Chương 1022, cụ dù mì quyết khí công lược. Xấu hổ bờ lách phải đảo. Hai cảng cầu toàn đạt. Nhìn thấy bờ lách phải đảo bộ kia trang phục, trong bầy những thứ kia lão tài xế cũng đều từng cái phát động dỗ tới. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ dạ ạ dạ, bộ ma pháp này thiếu nữ trang thật là mê người a, người ta nhìn cũng đỏ mặt đây song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Ngươi sẽ mặt đỏ ta cũng không tin đây, ta xem ngươi cùng cái đó Lucy, là thích xem những nữ nhân khác mặt đỏ đi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, nha, ngươi lại có thể hiểu rõ ta như vậy. Chẳng lẽ giữa chúng ta có cái gì không nhìn thấy liên lạc sao, bằng không ngươi chừng nào thì đến nơi này của ta một chuyến, để cho ta cùng tỏ cả thật tốt chiêu đãi ngươi một chút. Song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, không được ta gần đây phải cố gắng luyện quyền. Hơn nữa buồn cô nương nhưng là sắt thép thẳng nữ không thích những thứ quýt trong quýt khí kia ẹ nọ xì mạ dù cổ. Nha cụ rủ mỉ ngươi đã công lược dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trước ngươi không phải là còn nói muốn mở lai sao, ta vẫn còn chờ lấy nhìn đây. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ, a rồi, người ta suy nghĩ một chút, chuyện riêng tư như vậy, cũng không cần rộng rãi mà báo cho rồi. Hơn nữa tỏ cả nhưng là một cái nữ hài rất ngượng ngùng, nếu để cho nàng biết, ta lại có thể phát sóng trực tiếp cái loại chuyện ngượng ngùng này. Ta sợ nàng ngay lập tức sẽ hắc hóa xoay ngược lại ác huẩn. Ác nói như vậy, cụ dù mỹ ngươi đã lấy được sạn đàn phòn của dạ tổ ghệ mì tỏ cả rồi hả? Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, bất quá nếu muốn hoàn toàn đem cùng ta dung hợp, dường như còn cần ổn định trái tim tỏ cả một cái. Đứa nhỏ này, tựa hồ đối với chuyện giữa chúng ta còn có một chút hoài nghi đây. Lần trước nàng lại còn hỏi ta. Trên TV tại sao không có nữ tình nhân tà vương chân nhãn là mạnh nhất, trong cái bầy này quyết khí thật là càng ngày càng nặng. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ dạ, trên lầu chẳng lẽ là kỳ thị LGBT nhân sĩ sao, ta cũng là xem TV mới biết danh từ thơ ý thượng này đây. Hỗn độn ác gủ ạ cổ, đúng nha, có cái gì tốt kỳ thị khác phái chỉ vì sinh sôi đời sau đồng tính mới là nhân gian chân ái, ta chính là ý dồn mạn. Khúc thật ra thì ta đối với tơ lụa không có bất kỳ kỳ thị. Chỉ cần các nàng không có hoàn toàn cự tuyệt nam nhân là được. Hỗn độn ác gù ả cổ, cắt coi như ta muốn tìm nam nhân, tại sao không tìm nhân viên quản lý mà muốn tìm người nam trung niên tròm dâu này? Hỗn độn ác gù ả cổ, hắc, nếu như Tony ngươi thật sự đối với ta cảm thấy hứng thú. Cũng không phải là không thể nha, ta chính là ý dồn mạn, ha ha, ta liền biết Tony sợ tạc ta anh minh thần vũ như vậy. Làm sao có thể sẽ có nữ nhân không thích ta? Hỗn độn ác gù ả cổ, thật đáng tiếc, trước mắt ta còn không thể nào tiếp thu được nam nhân ngoài nhân viên quản lý, cho nên ngươi nếu là muốn cùng ta gì đó. Ta đề nghị ngươi đi tìm bờ lách vai đào đó, để cho nàng đem ngươi biến thành nữ nhân sau đó sẽ dùng hormone cho ngươi phẫu thuật thẩm mỹ. Hỗn độn ác gù ả cổ, như vậy có lẽ ta thật sẽ đối với ngươi động tâm nha. Siêu thể Lucy, ha ha ha, ý kiến hay a, nói như vậy. Vị bờ lách vái đảo này biến tính thứ nhất đối tượng, chính là vị này Tony tiên sinh sao, ta chính là ý dồn mạn. Nhìn đến đây, Tony một hớp lao huyết suýt nữa phun ra ngoài. Coi như hắn lại thích nữ nhân như thế nào, cũng không khả năng vì cái này đi làm nữ nhân a, ta chính là ý dồn mạn, nghiên cứu khoa học bận rộn. Cáo từ mỉm cười lắc đầu một cái, vừa đem suy nghĩ từ trong quần rời khỏi tới, ngưng mắt nhìn trước mặt đỏ bừng cả khuôn mặt ma pháp thiếu nữ, trong mắt hiện ra một vết vẻ đăm chiêu. Dựa theo cách nói của bờ lách vai đảo, nàng bây giờ trong tay một lần cờ lặt cặt là gì đờ mở đỡ xạ. Anh linh này chỉ cần triệu hoán ra vật cưới của mình, như thế một kích toàn lực lực tàn phá cũng rất là khả quan. Bất quá vấn đề ý chính là, mở đỡ xạ nắm giữ một khả năng khác mà tại sau khi kiểm nghiệm một cái sức mạnh ma pháp thiếu nữ, bờ lách vai đảo liền vội vàng giải trừ biến thân. Nhưng là bởi vì mới vừa rồi lúc nàng biến thân hiệu ứng âm thanh và ánh sáng quả thực quá kinh người, trên sân có mấy cái tiểu lò lì khác kia cũng đều tụ tới, dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy nàng xì xào bàn tán, cắt, vì đạt được chút ma lực kia, không tiếc mặc bộ dáng này, nữ nhân này ra mặt thật là dày ố ố, cản nạ không thích mất mặt như vậy, cản nạ không muốn làm ma pháp thiếu nữ sủ vì có thể sử dụng kỹ thuật nano, tùy ý chuyển đổi quần áo của mình. Cho nên sủ vì tùy thời đều có thể biến thành ma pháp thiếu nữ nha, ngươi hay là thôi đi, nếu là tại thời trung cổ mặc như vậy, sẽ bị làm thành ma nữ cho đốt chết. Bị mấy cái tiểu ló lì này đối với chính mình soi mói bình phẩm, bờ lách vải đảo mới vừa hòa hoãn một chút sắc mặt, thoáng cái lại xông lên một mảnh đỏ ửng. Bất quá nghe được mới vừa rồi ma trượng du bị kêu la, cho dù nàng thu được sức mạnh mới, cũng không dám cùng cái gọi là rồng cái cùng anh linh châm đâm những danh xưng này, nghe vào liền. Rất châu bò so ma pháp gì thiếu nữ bức cách cao hơn cho nên, Black Vải Đảo cũng chỉ có thể liều mạng cho trứng mặn nháy mắt ra dấu, hy vọng có thể mau rời khỏi nơi này, nhưng là trứng mặn lại bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quan sát một chút Black Vải Đảo, đột nhiên nói, Hozonomi của ngươi, có thể để người ta phản lão hoàn đồng sao? Black Vải Đảo nghe một chút, rất nhanh liền gật đầu một cái, Hozmon có thể ảnh hưởng nhân loại trưởng thành cùng phát dục, ta hiện. Tại thì có thể làm cho tuổi tác một người nào đó quay ngược lại 10 tới 20 năm ạc thú vị. Nhìn lấy dường như đã trẻ tuổi gần 10 tuổi, nhìn qua giống như sinh viên 18-19 bờ lách vài đảo, chứng mạn tâm tư cũng không khỏi quý bà tờ đầu chuyển động. Hắn nhìn qua không thấy giả, thật ra thì cùng hợp sở tạc là người cùng một thời đại cũng sớm đã là gần đất xa trời rồi nhiều năm qua, hắn đều là dựa vào hắc khoa học kỹ thuật của CN duy trì giả mua thân thể. Bất quá năm gần đây cũng đã sắp đến cực hạn rồi. Bởi vì trước đây rung động, lưng của chứng mạn tâm đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, một trận gió thổi tới, hắn lại không nhịn được cả người run lên lần này, trong lòng của hắn càng là phức tạp. Quả nhiên ta đã già rồi sao? Bất quá, chứng mạn dù sao không phải là lôi lôi kéo kéo, ánh mắt của hắn lóe lên một hồi, vào giờ khắc này đã hạ quyết tâm. Natasha, ngươi bây giờ liền dùng Hozonomi, để cho ta trở nên trẻ tuổi đi. Chứng mạn nghiêm túc nói đến, thân thể ta hiện tại, đã không cách nào nữa hiệu quả chấp hành chức trách của ta rồi. Lưu rót, một cái nào đó hắc bang đầu mục ở ngoài căn phòng. Nha hoác hạ lỷ quỳnh dơ lên gậy bóng kim loại, một đòn liền đem đầu của một bảo tiêu cuối cùng đánh nát sau đó, nàng một cước liền đạp thuê phòng cửa chính nhưng là, trên mặt của nàng lập tức xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Chỉ thấy bên trong căn phòng lớn trên ghế dựa, ngồi một cái trên mặt thoa khắp thuốc màu. Trên tay đùa bỡn một bộ bài xì phẽ thằng hề nhìn thấy hạ lì quyển trang điểm ra mặt, thằng hề này cũng là khẽ mỉm cười. Y ho cô nương thú vị, ngươi nhìn qua tựa hồ là một viên trái cây xinh đẹp à.